đạo tràng sám pháp. Hiệu chính: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Dịch giả: Hòa thượng Thích Viên Giác. Quyển thứ 9. Đầu quyển 9. Nhất bách bát trị kinh mãn tạng đồ. Tiêu tai duyên thọ dược sư Phật. Tỳ lô tâm nội du già bộ. Đại thừa kinh điển cộng Di Đà. Nam phương long nữ trực chứng Bồ đề lộ. Nam mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần. Cung văn: Đạo diệt ư cửu thiên, thích phạm hiệu giết thế hùng. Công siêu ư cửu hữu hàm linh, danh xưng điều ngự. Hoặc bạc khổ ư cửu u giới nội, hoặc nhiếp sinh ư cửu phẩm trì trung. Cửu thứ đệ định nhất niệm năng siêu cửu giới sắc thân. Tùy duyên thị hiện, quan hàm pháp giới đạo diệt quần sinh. Nguyện thùy vạn hạnh chi trang nghiêm, dám thử cửu thời chi Phật sự. Thượng lai phụng dị cầu sám đệ tử đẳng. Tu kiến từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ cửu quyển. Nhập đàn duyên khởi, nghiêm liệt hương đăng chi hoa quả. Bàn trình phỉ cúng chi chân tu, biểu thử nhất tâm cúng dường tam bảo. Tẩy tâm, địch lự, phát lộ, kiền thành. Pháp thân bất động, pháp tánh trạm nhiên. Pháp hóa biến châu, pháp âm phổ bị. Hiện tử ma chi kim tướng, diêu bạch ngọc chi minh đài. Lễ bái quy y, lân mẫn nhiếp thọ. Trừ dị trừ chi tội cấu, sám dị sám chi khiên dư. Thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng. Trần kiếp dĩ lai, mê lưu kim nhật. Thường muội cửu giới chi quả nhân. Vô minh tự cú, bất tính cửu tuyền chi khổ báo. Tà kiến hoành sinh, khinh miệt cửu bộ chi tôn kinh. Tứ tình tạo tội, quanh triền cửu kiết chi phiền não. Túng ý vọng di tự tán hủy tha. Tổn nhân lợi kỷ, hoặc nhân đấu xứng nhi khi cú. Hoặc nhân tự sắc dĩ hoang mê. Vì tham trần thế chi tạm hoang, nan miễn u đồ chi cực khổ. Kim tách tiền tri hối quá, hạnh khởi kính tâm. Quy y chân tịnh chi phước điền, đại dị y văn nhi sám hối. Cung khấu hồng từ, minh huân gia bị. Phật thân sung mãn ư pháp giới, phổ hiện nhất thiết quần sinh tiền. Tùy duyên phó cảm mị bất châu, nhi hằng xứ thử bồ đề tọa. Khải vận từ bi đạo tràng sám pháp, nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thi khí Phật. Nam mô tỳ xá phù Phật. Nam mô câu lưu tôn Phật. Nam mô câu na hàm mâu ni Phật. Nam mô ca diếp Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Chương thứ 27. Lễ Phật thế các chúng sanh trong địa ngục A Tỳ. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy, từ phần quy y trở đi cho đến phần này về sau, đều trình bày dạng pháp sai biệt, tội phước bất nhất, nhưng cũng rõ ràng như sáng và tối. Tóm lại mà nói thì chỉ có thiện và ác mà thôi. Thiện là con đường tốt đẹp đi lên các cõi trên, ác là nẻo xấu xa đọa xuống các cõi dưới. Trong ba đường ác, tu nhân nghĩa thì đi về cảnh giới an vui tốt đẹp, gây tàn hại thì đọa xuống cảnh giới khổ đau hạ tiện. Người ở cảnh thù thắng an vui là do nghiệp thù thắng an vui mà được quả báo tốt đẹp, chứ không phải do sự tranh đua vô đạo, tàn ác bất nhân mà được. Người ở cảnh thù thắng thọ hưởng vui thú nhiệm màu, tự nhiên, tiêu diêu tự tại, thẳng đến đạo Bồ Đề giác ngộ. Người ở cảnh hạ liệt đau khổ là do nghiệp xấu xa, hạ liệt, tàn ác bất nhân gây ra. Người ấy ở trong hỏa thành, lưới sắt, ăn thời ăn hoàng sắc nóng mãnh liệt, uống thời uống nước đồng sôi dữ dội. Thọ mạng vô tận, kiếp số vô cùng, chịu đủ thống khổ. Thống khổ trong địa ngục không thể kể xiết, không thể chịu nổi. Tinh thần lìa khỏi thân mạng này liền sa vào địa ngục hỏa thành. Quả báo thì có đau luân gia hình, đền nợ thì có đá lửa mài thân. Mạng sống kéo dài, ôn khổ mà chịu. Dầu thoát khỏi địa ngục cũng đọa vào ngạ quỷ, thân hình tiều tụy, ôm lòng đói khát, miệng khạc ra lửa, mạng sống mong manh. Chết rồi lại đọa làm súc sinh, chịu bao khổ sở. Da thịt dùng làm đồ ăn, thân hình bị chia sẻ nấu nướng, yến tiệc linh đình, hoặc là chở nặng đi xa làm việc nguy hiểm. Đó là một nỗi khổ nặng nhất trong ba đường ác. Đau đớn thay cho những kẻ ở trong đêm dài của dục vọng mờ mịt, không có ngày ra mà không tự biết. Vui khổ rõ ràng như vậy mà nói không ai tin. Cũng chỉ vì chúng sanh hay chấp lấy cái bản ngã nhỏ nhen của mình nên không tin, lại nghi ngờ mê muội. Bởi nghi ngờ mê muội nên có lắm người không ưa điều lành. Sở dĩ Phật dạy đời có 10 việc, chết đọa địa ngục. 1. Là ý không chuyên làm lành, không tu công đức. 2. Là tham ăn như cọp đói kia không khác. 3. Là say mê tử sắc, ôm lòng độc hại. 4. Là thường tập ngu si, không nghe lời can gián. 5. Là tự ý sức mình làm các việc ác. 6. Là ưa giết chúng sanh, lấn hiếp người cô quả. 7. Là thường làm bạn với kẻ ác. 8. Là tâm lớn phạm vi của người. 9. Là lời nói không chân thật. 10. Là không thương mọi loài, làm các nghiệp ác. Những người như thế không thể sống lâu, chết vào đường ác. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy, theo lời Phật dạy, mấy ai thoát được? Nếu không thoát được, thì ở trong địa ngục đều có tội phần. Đại chúng mọi người đều đã lãnh hội được ý ấy, thì tự mình không nên buông lung, phải gấp tu Bồ Tát Đạo, cần cầu Phật Pháp lợi ích chúng sanh. Trước là tự diệt tội cho mình, sau là sinh phước cho người. Đó là tự lợi, lợi tha, mình và người không khác. Ngày nay cùng nhau khởi tâm dõng mãnh, tâm kiên cố, tâm từ bi, tâm độ hết thảy, tâm cứu hết thảy. Phát tâm như vậy cho đến khi thành Phật, không quên bổn nguyện. Nguyện xin mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát đem đại thần thông lực, đại từ bi lực, đại giải thoát địa ngục lực, tế độ ngạ quỷ lực, cứu tế chúng sanh lực, đại thần chú lực, đại oai mãnh lực, khiến chúng con tên việc làm đều được kết quả lợi ích, lời nguyện đều được thành tựu viên mãn. Chúng con một lòng tha thiết đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện gì hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong địa ngục A Tỳ, cho đến hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong hắc ám địa ngục, trong 18 địa ngục lạnh, trong 18 địa ngục nóng, trong 18 địa ngục đau luân, địa ngục rừng kiếm, địa ngục hỏa xa, địa ngục phất xí, địa ngục hầm than mà quy y Tam Bảo. Những địa ngục ấy lại có 84.000 địa ngục khác làm quyến thuộc. Trong ấy có bao nhiêu chúng sanh chịu khổ? Chúng con nguyện do Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Hạnh, Bồ Đề Nguyện, xin vì hết thảy chúng sanh ấy mà đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Ân Tán Phật, Nam mô Tịnh Nguyện Phật, Nam mô Nhật Thiên Phật, Nam mô Lạc Huệ Phật, Nam mô Nhiếp Thân Phật, Nam mô Oai Đức Thế Phật, Nam mô Sát Lợi Phật, Nam mô Đức Thừa Phật, Nam mô Thượng Kim Phật, Nam mô Giải Thoát Kế Phật, Nam mô Nhạo Pháp Phật, Nam mô Trú Hạnh Phật, Nam mô Xả Kiêu Mạng Phật, Nam mô Trí Tạng Phật, Nam mô Phạm Hạnh Phật, Nam mô Chiên Đàn Phật, Nam mô Vô Ưu Danh Phật, Nam mô Đoan Nghiêm Thân Phật, Nam mô Tướng Quốc Phật, Nam Mô Liên Hoa Phật, Nam Mô Vô Biên Đức Phật, Nam Mô Thiên Quang Phật, Nam Mô Huệ Hoa Phật, Nam Mô Tần Đầu Ma Phật, Nam Mô Trí Phú Phật, Nam Mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát, Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, cứu độ tiếp dẫn các chúng sanh chịu khổ trong A Tỳ địa ngục, cho đến trong Hắc Ám địa ngục, Đao Luân địa ngục, Hỏa Xa địa ngục, Phất Xí địa ngục và trong các địa ngục quyến thuộc vân vân. Xin nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, Nhất Thiết Thánh Hiện lực, khiến những chúng sanh hiện đang chịu khổ ngày nay liền được giải thoát, hoàn toàn không đọa trở lại trong các địa ngục. Hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, rốt ráo không tạo nghiệp địa ngục, không sinh vào địa ngục, sinh về tịnh độ. Bỏ sống địa ngục được sống trí huệ, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui niết bàn. Nhớ địa ngục khổ, phát bồ đề tâm, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền. Bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông tự tại như ý, đầy đủ trí huệ, tu đạo Bồ Tát dõng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tiến đến hạnh thập địa, vào tâm kim cang, thành bậc chánh giác. Chương thứ 28. Lễ Phật thế các chúng sanh trong địa ngục Khôi Hà, địa ngục Thiết Hoàng vân vân. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện xin vì những chúng sanh trong địa ngục Khôi Hà, địa ngục Rừng Kiếm, địa ngục Rừng Gai, địa ngục Cột Đồng, địa ngục Máy Sắt, địa ngục Lưới Sắt, địa ngục Hang Sắt, địa ngục Hoàng Sắt, địa ngục Đá Nhọn. Những địa ngục như vậy đầy khắp mười phương tận hư không giới. Ngày nay chúng con nguyện vì hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong các địa ngục ấy, phát tâm bồ đề mà quy y đảnh lễ Thế Gian Đại Từ Bi Phụ. Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Phạm Tài Phật, Nam Mô Bảo Thủ Phật, Nam Mô Tịnh Căn Phật, Nam Mô Cụ Túc Luận Phật, Nam Mô Thượng Luận Phật, Nam Mô Phất Sa Phật, Nam Mô Đề Sa Phật, Nam Mô Hữu Nhật Phật, Nam Mô Xuất Nê Phật, Nam Mô Đắc Trí Phật, Nam Mô Mô La Phật, Nam Mô Thượng Cát Phật, Nam Mô Pháp Lạc Phật, Nam Mô Cầu Thắng Phật, Nam Mô Trí Huệ Phật, Nam Mô Thiện Thánh Phật, Nam Mô Vọng Quang Phật, Nam Mô Lưu Ly Tạng Phật, Nam Mô Danh Văn Phật, Nam Mô Lợi Tịch Phật, Nam Mô Giáo Hóa Phật, Nam Mô Nhật Minh Phật, Nam Mô Thiện Minh Phật, Nam Mô Chúng Đức Thượng Minh Phật, Nam Mô Bảo Đức Phật, Nam Mô Sư Tử Phan Bồ Tát, Nam Mô Sư Tử Tát Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm cứu hộ cho các chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục Khôi Hà, địa ngục Rừng Kiếm vân vân liền được giải thoát. Hết thảy khổ quả đều được tiêu trừ. Những nghiệp địa ngục rốt ráo thanh tịnh, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui niết bàn. Nhớ địa ngục khổ, phát bồ đề tâm, đồng ra khỏi nhà lửa, thẳng đến đạo tràng, cùng với các vị Bồ Tát thành bậc chánh giác. Chương thứ 29. Lễ Phật thế chúng sanh trong những địa ngục uống nước đồng sôi, địa ngục hầm hố vân vân. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện khắp vì hết thảy chúng sanh và địa ngục trong mười phương tận hư không giới. Địa ngục uống nước đồng sôi, địa ngục chúng hiệp, địa ngục khiếu oán, địa ngục đại khiếu oán, địa ngục nóng, địa ngục đại nóng, địa ngục hầm than, địa ngục rừng cháy, vân vân. Những địa ngục ấy có vô lượng vô biên địa ngục khác làm quyến thuộc. Trong các địa ngục ấy, chúng sanh đang chịu khổ. Chúng con nguyện xin đem sức Bồ Đề tâm thay thế hết thảy chúng sanh ấy mà đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Nhơn Nguyện Phật, Nam mô La Hầu Phật, Nam mô Cam Lồ Minh Phật, Nam mô Diệu Ý Phật, Nam mô Đại Minh Phật, Nam mô Nhất Thế Chủ Phật, Nam mô Lạc Trí Phật, Nam mô Sơn Dương Phật, Nam mô Tịch Diệt Phật, Nam mô Đức Tụ Phật, Nam mô Thiên Dương Phật, Nam mô Diệu Âm Thanh Phật, Nam mô Diệu Hoa Phật, Nam mô Trú Nghĩa Phật, Nam mô Công Đức Oai Tụ Phật, Nam mô Trí Vô Đẳng Phật, Nam mô Cam Lồ Âm Phật, Nam mô Thiện Thủ Phật, Nam mô Lợi Huệ Phật, Nam mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật, Nam mô Thắng Âm Phật, Nam mô Lê Đà Hạnh Phật, Nam mô Thiện Nghĩa Phật, Nam mô Vô Quá Phật, Nam mô Hành Thiện Phật, Nam mô Kiên Dẫm Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Huệ Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, nguyện cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục uống nước đồng sôi, vân vân, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy khổ não đều được giải thoát. Từ nay về sau, không còn đọa lại trong các địa ngục, không sinh vào địa ngục, sinh về tịnh độ, bỏ mạng địa ngục được mạng trí huệ. Tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền. Bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông tự tại như ý. Ra khỏi địa ngục được vào niết bàn, đồng như chư Phật, thành đẳng chánh giác. Chương thứ 30. Lễ Phật thế chúng sanh trong các địa ngục đao binh, đồng phủ, vân vân. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì hết thảy chúng sinh khắp mười phương tận hư không giới hiện đang chịu khổ trong các địa ngục: địa ngục tưởng tượng, địa ngục hắc sa, địa ngục đấm đinh vào thân, địa ngục giếng lửa, địa ngục cối đá, địa ngục sỏi bay, địa ngục đao binh, địa ngục đói khát, địa ngục chảo đồng sôi, vân vân. Những địa ngục như thế ấy vô lượng vô biên. Ngày nay chúng con nguyện xin vì hết thảy chúng sanh trong các địa ngục ấy, đem sức Bồ Đề tâm thay thế các chúng sanh ấy mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Hoa Tạng Phật, Nam mô Diệu Quang Phật, Nam mô Nhạo Thuyết Phật, Nam mô Thiện Tế Phật, Nam mô Chúng Dương Phật, Nam mô Ly Úy Phật, Nam mô Biện Tài Nhật Phật, Nam mô Danh Văn Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Minh Phật, Nam mô Thượng Ý Phật, Nam mô Vô Úy Phật, Nam mô Đại Chiến Phật, Nam mô Phạm Âm Phật, Nam mô Thiện Âm Phật, Nam mô Huệ Tế Phật, Nam mô Vô Đẳng Ý Phật, Nam mô Kim Cang Quân Phật, Nam mô Bồ Đề Ý Phật, Nam mô Thọ Dương Phật, Nam mô Bàn Đà Ân Phật, Nam mô Phước Đức Lực Phật, Nam mô Thế Đức Phật, Nam mô Thánh Ái Phật, Nam mô Thế Hạnh Phật, Nam mô Hổ Phách Phật, Nam mô Lạc Tri Phật, Nam mô Khí Ấm Cái Bồ Tát, Nam mô Tịch Căn Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm cứu hộ, xin cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong các địa ngục đao binh, vân vân, và trong hết thảy địa ngục quyến thuộc, ngày nay liền được giải thoát, bao nhiêu khổ não đều được đoạn trừ, không sinh vào địa ngục, được sinh về tịnh độ, bỏ sống địa ngục, được sống trí huệ, nhớ địa ngục khổ, phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh không thôi không nghỉ, vào đạo nhất thừa, đủ hạnh thập địa, dùng sức thần thông tiếp độ chúng sanh, đồng lên đạo tràng, thành bậc chánh giác. Chương thứ 31. Lễ Phật thế chúng sanh trong các địa ngục, hỏa thành đao sơn, vân vân. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nguyện vì hết thảy chúng sinh trong các địa ngục, cùng khắp mười phương tận hư không giới mà chí thành đảnh lễ Tam Bảo. Địa ngục thành lửa, địa ngục hang đá, địa ngục nước sôi, địa ngục núi đao, địa ngục hổ lang, địa ngục giường sắt, địa ngục gió nóng, địa ngục phun lửa. Những địa ngục ấy có vô lượng vô biên địa ngục khác làm quyến thuộc. Ngày nay, chúng con nguyện vì hết thảy chúng sinh đang chịu khổ trong các địa ngục ấy, đem sức Bồ Đề tâm mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Lôi Âm Vân Phật, Nam Mô Thiện Ái Mục Phật, Nam Mô Thiện Trí Phật, Nam Mô Cụ Túc Phật, Nam Mô Đức Tích Phật, Nam Mô Đại Âm Phật, Nam Mô Pháp Tướng Phật, Nam Mô Trí Âm Phật, Nam Mô Vô Hư Không Phật, Nam Mô Tự Âm Phật, Nam Mô Huệ Âm Sai Biệt Phật, Nam Mô Công Đức Quang Phật, Nam Mô Thánh Dương Phật, Nam Mô Chúng Ý Phật, Nam Mô Biện Tài Luân Phật, Nam Mô Thiện Tịch Phật, Nam Mô Nguyệt Diện Phật, Nam Mô Nhật Danh Phật, Nam Mô Vô Cấu Phật, Nam Mô Công Đức Tập Phật, Nam Mô Hoa Đức Tướng Phật, Nam Mô Biện Tài Quốc Phật, Nam Mô Bảo Thí Phật, Nam Mô Ái Nguyệt Phật, Nam Mô Bất Cao Phật, Nam Mô Huệ Thượng Bồ Tát, Nam Mô Thường Bất Ly Thế Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo vũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, cho những chúng sinh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục trên ấy liền được giải thoát, rộng ra cho đến hết thảy chúng sinh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục nhiều không thể kể xiết ở khắp mười phương, đều nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực và Hiền Thánh lực khiến các chúng sinh ấy liền được giải thoát, hằng đoạn trừ hết nghiệp địa ngục trong mười phương. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, rốt ráo không đọa lại trong ba đường ác, xả thân thọ thân thường được gặp chư Phật, đầy đủ trí huệ, thanh tịnh tự tại, dõng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tu lên cho đến mãn hạnh thập địa, vào tâm kim cang, viên thành giống trí do thần lực của Phật tùy tâm tự tại. Chương thứ 32. Lễ Phật thế chúng sanh trong đường ngạ quỷ. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì mười phương tận hư không giới, hết thảy thần ngạ quỷ và quyến thuộc của ngạ quỷ trong đường quỷ đói, đem sức tâm Bồ Đề mà quy thế gian đại từ bi phụ. Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Sư Tử Lực Phật, Nam Mô Tự Tại Vương Phật, Nam Mô Vô Lượng Tịnh Phật, Nam Mô Đẳng Định Phật, Nam Mô Bất Hoại Phật, Nam Mô Diệt Cấu Phật, Nam Mô Bất Thất Phương Tiện Phật, Nam Mô Vô Nhiêu Phật, Nam Mô Diệu Diện Phật, Nam Mô Trí Chế Trú Phật, Nam Mô Pháp Sư Dương Phật, Nam Mô Đại Thiên Phật, Nam Mô Thâm Ý Phật, Nam Mô Vô Lượng Phật, Nam Mô Pháp Lực Phật, Nam Mô Thế Cúng Dường Phật, Nam Mô Hoa Quang Phật, Nam Mô Tam Thế Cúng Phật, Nam Mô Ứng Nhật Tạng Phật, Nam Mô Thiên Cúng Dường Phật, Nam Mô Thượng Trí Nhân Phật, Nam Mô Chân Kế Phật, Nam Mô Tính Cam Lộ Phật, Nam Mô Kim Cang Phật, Nam Mô Kiên Cố Phật, Nam Mô Dược Vương Bồ Tát, Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ. Nguyện cho hết thảy thần ngạ quỷ và quyến thuộc của ngạ quỷ, trong tất cả đường quỷ đói ở mười phương, tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ, bao nhiêu khổ nạn đều được giải thoát. Thân tâm thanh tịnh, không còn khổ não. Thân tâm no đủ, không còn đói khát. Được pháp vị cam lồ, mắt trí huệ mở, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền. Sáu sức thần thông như ý tự tại, xa lìa đường ngạ quỷ, vào cõi niết bàn, đồng với chư Phật, thành bậc chánh giác.